Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619. Cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dũng Sĩ Vương Thành là một tòa cùng Thiên Ngưng Chi Thành không sai biệt lắm hệ thống chủ thành. Mà cùng Europa trong lúc nói chuyện với nhau cung binh biết tòa này Vương Thành là bọn họ hội. Trưởng Thiên Đường một người cầm xuống. Cũng là lúc trước Thiên Đường vừa mới tam chuyển sau thì bá khí cầm xuống thành thị. Sau đó không lâu Opero Hoàng Thành lại bị Tinh Hà Đế Quốc chủ thần một người cầm xuống sau đó đổi. Tên Chiến Thần Chi Thành. Hai người tại Mỹ Phục nói là lực lượng ngang nhau thực cũng là có du lượng tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Cảm giác. Nếu không khoảng cách gần như vậy hai cái siêu cấp công hội không có khả năng không đánh lên. Nhìn đến sao, cái kia gia hỏa cũng là đệ nhất đại lục đến cao thủ. Nghe nói là Europa tự mình mời đi theo. Trước đó còn tưởng rằng gia hỏa này rất bình thường. Cũng chính là tới góp đủ số. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Đúng vậy a, Băng Phong Thánh Điện Siêu Vi cùng Z đều là bị miểu sát xuống tràng. Mà 12 băng long pháp sư cũng là trong nháy mắt đoàn diệt. Có hắn trợ giúp có lẽ lần này chiến huyết công hội người thật có thể giải phong hỏa diễm chi. Thần, nghe lấy chung quanh người chơi nghị luận cùng một số kính nể ánh mắt. Cung binh mặt không biểu tình đi lại. Bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể thắng tôn trọng. Mà lúc này Europa cũng là chỉ nơi xa cười nói. Đi thôi, thành chủ cung điện ở bên kia. Cùng Thiên Ngưng Chi Thành phủ thành chủ một dạng chỉ là xưng hô khác biệt. Nơi này chính là chiến huyết gia tộc thiết trí tại Dũng Sĩ Vương Thành hạch tâm chỗ. Cùng Europa sóng vai tiến vào thành chủ cung điện về sau. Từng tia ánh mắt bắn nhanh mà đến. Cung binh có thể cảm giác được tựa hồ người ở đây đều là tam chuyển tồn tại. Loại thực lực đó cùng cảm giác áp bách không cách nào ẩn tàng. Mà cùng nhau đi tới cung binh tối thiểu nhất cảm giác được có 100-200 người đều có loại này. Đáng sợ áp lực, cung binh hiếu kỳ nhìn về phía Europa. Thuận tiện nói cho ta biết các người chiến huyết có bao nhiêu tam chuyển người chơi sao? Tam chuyển lời nói, Europa suy nghĩ một chút nói chi tiết nói. Hơn 500 người a. Ba chúng ta chuyển người không nhiều. Cùng Tinh Hà Đế Quốc so ra kém xa. Bởi vì chúng ta chủ yếu vẫn là muốn bồi dưỡng một số tam chuyển bên trong Tinh Anh. Cùng Tinh Hà Đế Quốc so ra kém xa. Cung Bình nghĩ đến chiến huyết cùng Tinh Hà Đế Quốc ở giữa bài danh hỏi. Cái kia Tinh Hà Đế Quốc có bao nhiêu tam chuyển? Cái này thì không rõ ràng lắm. Nội bộ bọn họ tin tức không có khả năng hoàn toàn tiết lộ. Bất quá thì trước mắt được đến trên tư liệu nhìn. Europa nói ra, cần phải có hơn 1.000 a. Bất quá đoán chừng không ngừng. Tinh Hà Đế Quốc lần trước phát động thượng vị thần nội dung cốt truyện sau được đến không tiểu phúc. Lợi, bọn họ tam chuyển tiến độ quá nhanh. Ngoặc kép, cung binh bị kinh ngạc á khẩu không trả lời được. Hơn 1.000 đoán chừng còn không chỉ. Số liệu này để cung binh cảm thấy một trận bất lực. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn công hội tin tức. Hắn cũng không biết Miêu Thần Thiên Ngưng bọn họ hiện tại bao nhiêu cấp tam chuyển không có. Osiris Đế Quốc, nhiều ít, Trường Không Vô Lệ trực tiếp đứng đấy bất động không nhìn lấy chung quanh tất cả quái vật công. Kích, hắn nhìn xem nơi xa hô, đến một nửa không có, không ngừng không ngừng. Nơi xa truyền đến thanh âm, 80%, nhanh như vậy, Trường Không Vô Lệ kinh ngạc nói, cái kia như thế giữ lời, chúng ta là không phải cũng có gần 100 tam chuyển người chơi. Ngươi nói đùa sao, lúc này Chi Nam Nhi thượng hơi híp cặp mắt, ánh mắt hắn bởi vì cực độ mệt nhọc đều nhanh không mở ra được nhưng vẫn là nhíu nhíu mày. Có 5 ca tại làm sao có thể mới 100 cái tam chuyển. Người đang vũ nhục ta. Ha ha, Ưng Ích Trường không cười cười nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng. Nam ca xưng hô thế này ta hiện tại là thật phục. Ngưu Bức Nam ca là rất lợi hại, thiên ngưng trôi nổi tại giữa không trung. Như thế nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện nàng trang bị vẻ ngoài cùng nghề nghiệp Tiêu Ký Huy. Trương các loại đều phát sinh biến hóa. Lúc này thiên ngưng một thân hỏa hồng sắc khinh giáp, kim sắc tinh linh ma pháp đường vân khác bên trong. Bá khí, lạnh lùng cảm giác là bởi vì nàng tự thân thực lực khủng bố. Tam chuyển sau thiên ngưng có huyết tinh linh cung thủ nghề nghiệp, ưu thế lại thêm hai kiện sử thi. Cấp trang bị tăng phúc hiện tại mạnh tới cực điểm, nhưng là hiện tại nàng lại đối Chi Nam Nhi thượng đáp lại kính nể ánh mắt. Bàn tử ngươi nghỉ ngơi một chút đi. A, Chi Nam Nhi thượng quay đầu nhìn về phía thiên ngưng. Mỹ nữ ngươi làm sao không gọi ta mập mạp chết bầm. Thiếu một chữ vị đạo không đúng. Ngươi không phải cũng không gọi ta bà điên sao? Thiên ngưng cười cười, nghỉ ngơi một chút a. Thật, không có việc gì. Chi Nam Nhi thượng khoát khoát tay, sau đó pháp trượng lần nữa vung vẩy. Cùng lúc đó hắn hướng về trên trận nhanh chóng bắt đầu chạy. Nhìn như chạy loạn thực lại đem chung quanh mấy chục cái tàn huyết quái vật hấp dẫn tới. Sau đó đáng sợ ma pháp năng lượng trong nháy mắt hội tụ. Địa ngục hỏa, hỏa linh chi phong, tam chuyển siêu cấp kỹ năng tại Chi Nam Nhi thượng trên tay đơn giản mau lẹ mà lại không có bất. Kỳ cái gì sai lầm, tinh chuẩn đem gần trăm con đại quái lượng máu đánh ra tàn huyết về sau. Chi Nam Nhi thượng lui ra đội ngũ, đồng thời người khác cũng đều lui ra đội ngũ. Tạ Nam ca, lúc này trên trận thiên ma mở ra toàn phong trảm. Tàn huyết quái vật tại trên tay hắn một giây đều kiên trì không đến. Một từng đạo ánh sáng trắng bay ra, mà lại những quái vật này kinh nghiệm đều bị thiên ma một người cầm xuống. Đinh, thăng cấp bạch quang bay ra, thiên ma dừng lại hưng phấn nói. Ok, cấp 100 đi, cảm ơn các vị lão đại. Cấp 100 mau cút xéo, Chi Nam Nhi thượng mắt. Phải cưỡng ép mở ra một số tựa hồ nhìn càng rõ ràng. Cái kế tiếp là ai? Tốc độ, ta, Ngạo Nguyệt Truy Phong đứng ra. Ngàn vạn quái vật phun trào lấy. Mà lúc này hạp cốc phía dưới chỉ có mấy cái kỵ sĩ cùng Chi Nam Nhi thượng. Khi bọn hắn đem đại bộ phận quái vật đánh thành tàn huyết về sau lúc lại để cho cần thăng cấp hà. Nhân đi. Sau đó bọn họ lui ra đội ngũ để cái này người độc hưởng tất cả kinh nghiệm. Dạng này thăng cấp phương thức rất phổ biến nhưng là cần phải phối hợp cùng thực lực. Mà lại cần vô tư nỗ lực, nếu không ai sẽ lãng phí thời gian để một người nuốt kinh nghiệm. Mà khi Chi Nam Nhi thượng các loại hơn 30 trong công hội siêu cấp tinh anh đều cấp 108. Chuyển về sau, Chi Nam Nhi thượng đưa ra dạng này thăng cấp phương thức. Bọn họ để chuột đồng cùng Ngạo Nguyệt Truy Phong cùng thiên ma các loại tân nhân bên trong người nổi bật độc hưởng phần này vinh hạnh đặc biệt. Đợi đến Ngạo Nguyệt Truy Phong cấp 100 về sau, Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy chỗ có người nói, nơi này phân ra hai cái khu vực, phổ thông hơn 90 cấp người chơi ở bên trái soát, bên trái lĩnh chủ ít một chút, bên phải vẫn là chúng ta những người này. Tiếp tục bảo trì dạng này cầy quái hình thức, tranh thủ để càng nhiều huynh đệ cấp 100 tam chuyển. Ta nói bàn tử, thiên ngưng hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên liều mạng như vậy? Binh ca cảm thấy không di chuyển được chúng ta một người đi Mỹ phục sóng. Chi Nam Nhi thượng cười nói, ta không lấy ra thực lực chân chính thế nào theo binh ca ăn uống miễn phí. Chờ binh ca trở về trước đó ta nhất định muốn làm cái ngàn người đoàn. Tam chuyển ngàn người đoàn. Đây cũng là cho hắn một kinh hỉ. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.